Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử. Tác giả, Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 97. Chơi cung tần, mị nguyệt gẹo chúa. Bình phản loạn, tử chi dối vua. Phần 1. Sau khi tan triều, cũng chính là lúc Sở Tần chính thức lập minh ước hòa mục. Minh ước sớm đã soạn xong, người soạn là Ngân Thượng, Hàm Doãn và Trương Nghi. Nội dung đúng như những gì Trương Nghi đã bàn với Hoài Phương gần đây. Thứ nhất, Tần trả lại cho Sở 600 dặm thương ư. Thứ hai, Sở tuyệt giao với Tề. Hoài Phương đọc kỹ vài lượt, thấy không có gì sơ suất. Thế nhưng phải lập ước thế nào? Lại thành chuyện nan giải. Minh ước liên quan tới 600 dặm lãnh thổ là chuyện cực kỳ hệ trọng, cần đại phương hai nước ghi danh. Chi ít cũng phải đông ấn tỷ, song Tần Vương ở tận Hàm Dương. Khi Trương Nghi đi sứ cũng chưa từng nghĩ tới minh ước này, vậy nên cũng chưa thể tấu với Tần Vương để mang theo ngọc tỷ. Trương Nghi bèn đề nghị về phía Sở, do Sở Vương ghi tên đóng ấn, về phía Tần, do Trương Nghi thay mặt Tần Vương ghi danh. Đóng ấn tướng quốc coi như đã chính thức lập minh ước. Nếu nhất định phải có ấn tỷ của Tần Vương, thì khi sứ Sở tới Hàm Dương, Tần Vương sẽ đóng ấn ngay giữa triều đường, đồng thời thực thi nghi thức trao trả thương ư. Sau đó, Trương Nghi sẽ cùng sứ Sở tới đất thương ư giao nhận. Trương Nghi lời lẽ rất mực chân thành. Hơn nữa, Trương Nghi đi sứ tới đây vốn chỉ là để cầu hôn chứ không phải để lập minh ước này. Giải thích như vậy cũng là hữu lý. Hoài Phương không băn khoăn gì thêm, vui vẻ đề danh, đóng ngọc tỷ. Trương Nghi cũng đề danh, đóng ấn tướng quốc bên cạnh. Lập xong minh ước, Hoài Vương vô cùng phấn chấn, lại bày yến tiệc trong cung, nhiệt tình khoản đãi sứ đoàn nước Tần, coi như tiệc tiễn hành. Là vương sứ, Chiêu Tỳ thống lĩnh một đội ngũ hùng hậu hơn 3.000 người, một nửa đưa dâu, một nửa để tiếp nhận đất thương ư. Hừng hực khí thế, theo sau đoàn sứ bộ nước Tần, sứ đoàn hai nước họp lại thành hàng, trước sau kéo dài 4-5 dặm nói liền nhau. Chỉ có thể nhìn vào sắc cờ và trang phục để phân biệt nước này, nước khác. Đoàn đưa dâu đi tới thương ư. Trương Nghi sắp xếp cho tùy tùng hạ trại ngoài thành, còn các nhân vật chủ chốt như Chiêu Ti thì đưa tới dịch quán. Khi màn đêm buông xuống, lại sai người đưa ba chị em Mỹ Nguyệt tới một tòa phủ trạch. Khi ba người tới nơi, Trương Nghi đón vào trong nhà, cười nói, các vị nhìn xem, phủ trạch này chính là nơi ở của thương quân năm xưa, gọi là phủ thương quân. Trương Nghi lại chỉ vào chỗ mình đang ngồi. Thương quân đã bị Tần Vương phái người tới bắt sống ngay tại chỗ này. Ba người đều xích xoa, vô thức ngẩng đầu ngắm nhìn phủ trạch. Phủ trạch này có gì hay đâu mà nhìn. Bản quân sẽ cho các vị gặp một người, chắc chắn ba vị sẽ thấy hứng thú hơn nhiều. Là ai kia? Mị Nguyệt hỏi. Một người uy chấn ba thục, một người trong trận Tích Thủy chỉ với 2 vạn quân Tần đã đánh bại đại quân 6 vạn của tướng quân Cảnh Thúy. Hẳn là tướng quân Ngụy Chương sao? Ngụy Nhiễm hai mắt sáng bừng, chính phải. Hay lắm, Ngụy Nhiễm ông quyền mà nói. Ngụy Nhiễm rất khâm phục người này. Trận chiến Tích Thủy, Ngụy Nhiễm từng nhiều lần bày trận thử, thấy quân Tần đánh rất hay. Ngụy Nhiễm đang nghĩ, với trận chiến này, tướng quân Ngụy Chương tuyệt đối không hề thua kém Bàng Nguyên hay Tôn Tẫn. Trương Nghi cười lớn mà nói, vẫn kém một chút. Lời vừa dứt, từ ngoài cổng phủ bỗng vọng vào tiếng xe lộc cộc. Một cỗ chiến xe dừng lại, từ trên xe có người nhảy vụt xuống, chỉ vài bước chân đã tiến vào trong phủ. Tướng quốc đại nhân, Trương huynh. Người tới vừa đi vừa gọi lớn. Trương Nghi quay sang ba người, khẽ xịt một tiếng, ra hiệu hãy tạm lánh mặt, rồi sải bước ra ngoài nghênh đón. Người tới chính là tướng Tần Ngụy Chương. Chào ơi, Trương huynh. Ngụy Chương chẳng kịp hành lễ, tiến lại siết chặt tay Trương Nghi. Nếu huynh còn không trở về, tài hạ sẽ đánh thẳng tới Xích Đô để tìm huynh đấy. Trương Nghi cười lớn, không đánh được, không đánh được. Trương Nghi dẫn Ngụy Chương vào phòng khách, chỉ gọi chủ khách ngồi xuống, rồi cố tình hạ giọng thì thào. Tài hạ cho mời tướng quân tới là muốn dành cho tướng quân một điều bất ngờ. Ồ, Ngụy Chương lo lắng, có chuyện gì ư? Chuyện thì không có, tài hạ dẫn ba người tới đây, có lẽ tướng quân muốn gặp. Là ai vậy? Ngụy Chương thở vào một tiếng. Một người là vương phi tài hạ rước về cho Tần Vương, công chúa nước Sở Mị Nguyệt. Hai người còn lại là em trai của công chúa. Ồ, Ngụy Chương sửng sốt, vương phi của đại vương. Mặt tướng gặp mặt dường như không thích hợp. Trương Nghi bật cười. Chẳng phải vẫn chưa thành hôn ư? Chưa thành hôn, nàng ấy chưa phải là vương phi, vẫn là công chúa nước Sở. Hơn nữa, không phải là tại hạ muốn giới thiệu, mà là công chúa Mị Nguyệt ngưỡng mộ đại danh tướng quân đã lâu, nên muốn được diện kiến tướng quân. Không nên, không nên. Ngụy Chương xua tay rối rít. Hai em trai của công chúa còn có thể gặp, công chúa thì xin miễn cho. Nếu không gặp, tướng quân sẽ hối hận đấy. Trương Nghi cười nói. Không hối hận, không hối hận. Tại hạ quyết không hối hận. Ngụy Chương lại xua tay. Tướng quân có thể không gặp, nhưng công chúa lại dứt khoát muốn gặp tướng quân. Trương Nghi nói rồi vỗ tay. Ba chị em Mỹ Nguyệt liền từ phòng bên bước vào. Trương Nghi đứng dậy, châm trái mấy ngọn đèn dầu, khiến phòng khách rộng lớn lập tức sáng bừng. Mỹ Nguyệt, Mỹ Dung và Ngụy Nhiễm tiến lại gần, cùng không lưng vái chào. Ngụy Chương đứng dậy đáp lễ. Đúng khoảnh khắc đó, Ngụy Chương chợt sững sờ. Ba chị em Mỹ Nguyệt cũng đờ ra tại chỗ. Công chúa là Mỹ, Mỹ Nguyệt sao? Phải mất một chốc, Ngụy Chương mới trấn tĩnh lại được, lắp bắp hỏi. Tôi có hai tên, Mỹ Nguyệt đáp. Một là Ngụy Nguyệt, một là Mỹ Nguyệt, dám hỏi tướng quân. Chao ơi, Ngụy Chương bỗng quỳ phịch xuống đất, ngửa cổ lên trời khóc lớn. Thằng ôi! Mỹ Nguyệt sửng sốt, hết nhìn Ngụy Chương, lại nhìn sang Trương Nghi. Trương Nghi đã quay trở về chỗ, hai mắt khép hờ như chẳng nhìn thấy gì. Ngụy Chương tướng quân. Ngụy Nhiễm cất giọng dõng dạc. Vãn bối thấy tướng quân rất giống một người. Ngụy Chương không đáp, tiếp tục khóc lớn. Giống ai? Trương Nghi đáp. Mắt vẫn không mở. Phụ thân của vãn bối, An Quốc quân nước Ngụy. Mỹ Nguyệt, Mỹ Nhung, Ngụy Nhiễm. Không mau lại bái kiến phụ thân các ngươi đi, còn chờ gì nữa? Giọng Trương Nghi lại bình thản vang lên. Cả ba người đều bàng hoàng kinh ngạc, ngơ ngác nhìn nhau, cứ như đã bị đóng đinh tại chỗ, không ai chịu nhích lên dù nửa bước. Trong tâm trí họ, phụ thân Ngụy Ngang từ lâu đã tử chiến xa trường, tướng quân Ngụy Chương trước mắt chẳng qua chỉ là trông hao hao giống mà thôi. Nhung, Nhiễm, các con trai của ta, Nguyệt Nguyệt của ta, ta chính là phụ thân của các con đây. Ngụy Chương nghẹn ngào lên tiếng gọi. Nghe thấy hai tiếng Nguyệt Nguyệt, Mỹ Nguyệt mới dám tin là thực, vội rảo bước chạy lại, quỳ xuống trước mặt Ngụy Chương. Cha! Ngụy Nhiễm, Mỹ Nhung cũng xúm lại, bốn cha con cùng bật khóc gọi nhau, mừng mừng tuổi tuổi, cảm động khôn xiết. Hai đoàn sứ bầu nghỉ chân ở Ư Thành một ngày, rồi Trương Nghi để Mỹ Nhung ở lại chỗ Ngụy Chương, còn mình dẫn theo Mỹ Nguyệt, Ngụy Nhiễm khởi hành về phía Tây. Lại qua vài tháng nữa thì tới Nghiêu Hoang. Qua Nghiêu Hoang sẽ tới Lam Điện. Trương Nghi lấy làm phấn chấn, lên cao ngắm cảnh. Xong lúc đi xuống, chẳng may dẫm trúng tảng đá cập kênh, ngã lăn lóc xuống sườn dốc. Chân trái không biết va trúng vào đâu, chỉ thấy rú lên một tiếng thảm thiết rồi ngất liệm. Đến khi Trương Nghi tỉnh dậy, đã thấy mình đang ở trong trướng, sớm đã có thầy Lan Chiên Trì gãy xương ngồi chờ sẵn. Trương Nghi xua hết tả hữu ra ngoài, chỉ giữ lại một mình thầy Lan để bó xương cho mình. Tùy Tùng chờ ở bên ngoài chốc chốc lại nghe thấy Trương Nghi la hét thảm thiết, không khỏi xót thương cho hắn. Chừng non nửa canh giờ sau mới thấy thầy Lan mặt mũi phờ phạc bước ra, gọi mọi người vào trong. Mọi người nhìn thấy chân trái Trương Nghi băng bó tầng tầng lớp lớp, từ đùi đến bắp chân được ép giữa hai tấm gỗ, thẳng đờ như cây gậy, không thể nhúc nhích. Một lát sau, sứ sở Chiêu Ti cũng tới. Trần tướng quốc, đại nhân sao thế? Chiêu Ti lo lắng hỏi. Trương Nghi cười nhăn nhó, một tay lau mồ hôi, một tay chỉ sang thầy Lan. Hồi báo sứ sở, thầy Lan vòng tay đáp. Tướng quốc đại nhân leo lên Nghiêu Hoang, lúc xuống sườn dốc, dẫm phải tảng đá lung lay, hụt chân mà ngã, chân trái đập vào đá cứng, xương cốt gãy lìa. May được chữa trị kịp thời, xương đã nói xong, nhưng giờ đây tuyệt đối không được đi lại, cần ngồi yên, tĩnh dưỡng một tháng trời. À, Chiêu Ti lo cuốn, phải tĩnh dưỡng bao lâu? Chiêu đại nhân. Trương Nghi tiếp lời. Đúng là việc tốt thường trắc trở. Giờ đã về tới cửa nhà, vậy mà tại hạ, thằng ôi. Trương đại nhân, Chiêu Ti lấy làm thất vọng về chuyện đón dâu và cả thân ư. Trương Nghi bật cười ung dung đáp. Đừng có nghe thầy Lan dọ dẫm, tại hạ chăng qua chỉ là va đập chút xíu, không có gì nghiêm trọng, chỉ vài ngày là sẽ khỏi thôi. Xin Chiêu đại nhân hãy cứ yên tâm. Còn về sứ mệnh, tại hạ đã sắp xếp ổn thỏa, Chiêu đại nhân có thể tới Hàm Dương trước, nghỉ tại dịch quán. Cung tần sẽ có người nghênh đón công chúa và sửa soạn hôn lễ với tần vương. Còn về chuyện giao nhận thương ư, đợi cho cẳng chân bất trị của tại hạ đỡ một chút, sẽ đích thân cùng đại nhân xử lý. Như vậy cũng tốt, tướng quốc đại nhân hay bao trọng. Chiêu Ti nói rồi từ biệt quay trở về trại sở. Ngày hôm sau, cung tần phái người tới đón dâu, dẫn đầu là thượng đại phu Sư Lý Tật. Trương Nghi không thể ngồi xe, đành ở lại Chiêu Quan dưỡng thương. Sư Lý Tật đón toàn bộ sứ đoàn và đoàn đưa dâu về Hàm Dương, an trí tại dịch quán Liệt Quốc. Trời vừa sầm tối, có người trong cung tìm đến, đưa công chúa Mỹ Nguyệt cùng các thị nữ thân cận và toàn bộ của Hoài Môn vào trong cung. Chiêu Tuy thì được đám sư lý tặc bài tiệc thiết đãi, vô cùng vui vẻ. Vào tới cung Tần rồi, hôn lễ mà Mị Nguyệt chờ đợi lại không hề thấy. Trong cung thậm chí không có lấy một chút không khí rộn ràng. Mị Nguyệt cùng hơn chục thị nữ bời giá và cả số của cải Hoài Môn, tất cả đều bị đưa vào một biệt viện xoàn xỉnh trong hậu cung. Đến một cung nữ tiếp đón cũng không có. Cũng may, giường điểm, đồ dùng đều đủ đầy sạch sẽ. Đám thị nữ tùy tùng lập tức tay chân tất bật hầu hạ, chăm sóc cho Mị Nguyệt. Suốt dọc đường gặp kềnh sốc nảy, Mị Nguyệt cũng đã thấm mệt, nằm xuống giường là thiếp đi ngay. Ba ngày liền, ngoài hai cung nhân mang đồ ăn tới mỗi khi đến bữa, tuyệt nhiên không thấy một ai trong cung đến hỏi han, cứ như không hề biết họ đã tới. Tới ngày thứ tư, Mị Nguyệt đã lại sức, bắt đầu ra khỏi khu biệt viện dạo chơi xung quanh, thản nhiên cứ như vẫn đang ở đất phong của Kỷ Lăng Quân. Vào một buổi chiều, nắng chiếu rực rỡ, cung nhân đều vắng bóng, hậu cung tĩnh lặng như tờ. Mị Nguyệt kìm lòng không đặng, nhưng lúc không có ai, bèn đi hàng ra ngoài ngắm ghía, trông thấy đằng xa có một vạt cây tùm, bèn chạy luôn tới đó. Trong vườn cây có một con đường mòn. Trong vườn cây có một con đường mòn quanh co, lát đá cuội ngũ sắc. Mị Nguyệt chạy nãy giờ thấy nóng, bèn cởi hai, xách ở trong tay. Chân trần dẫm lên đá cội, lấy làm khoan khoái. Mị Nguyệt hân hoan, chạy trên con đường đá cội. Không hề cảm thấy sát chân, đất sở trộn màu đỏ. Mị Nguyệt mặc xiêm y gấm lụa màu đỏ nhạt, chạy như bay trên con đường rải đá cội, ngũ sắc. Giữa vườn cây xanh thẳm, khác nào một vệt cầu vồng. Chốc sau, con đường mòn kết thúc, trước mặt hiện ra một trạch viện tao nhã. Mị Nguyệt tiến lại gần xem, thấy cổng chỉ khép hờ. Nàng tò mò đẩy cửa, thò đầu vào nhìn, thấy bên trong vô cùng tĩnh mịch, không một bóng người. Đó là một tòa trạch viện ba dãy, dãy thứ nhất đóng cửa im ỉm. Mị Nguyệt thấy khát, muốn tìm nước uống, bèn bước vào sân. Đi tới dãy thứ hai, thấy cửa gian phòng chính hé mở, đó là bên trong có người, bèn tiến lại, đẩy mở cánh cửa. Tuy nhiên, đúng lúc nàng chạm tay vào cửa, thình lình có hai bóng đen từ trên cao lao vụt lại như tên bắn, giữ chặt lấy nàng. Mị Nguyệt kinh hãi, buộc miệng hét lên một tiếng, ra sức giãy giụa. Hai kẻ áo đen đang định lôi Mị Nguyệt đi, bỗng từ bên trong vọng ra một giọng đàn ông nghiêm nghị, dẫn nàng ta vào đây. Hai kẻ áo đen bèn đẩy Mị Nguyệt vào chính đường. Thấy trong chính đường, kê một giường trúc, ngồi trên giường là một người đàn ông, rõ ràng đang ngủ trưa thì bị đánh động mà giật mình tỉnh giấc. Vẫn chân trần, mình khoác hờ tấm áo rộng màu đen, mắt ngáy ngủ nhìn nàng. Mị Nguyệt lúc này không chút phấn son, đầu tóc rối bời, toát lên một vẻ ngang tàn, ương bướng. Chỉ có cặp mắt to vẫn chưa hết bàng hoàng, nhìn sững vào người kia. Thấy Mị Nguyệt tay không vũ khí, chỉ xách đôi hài, người đàn ông kia bèn ra lệnh cho hai kẻ áo đen mở cửa. Một kẻ áo đen nhanh nhẹn mở toang một cánh cửa, ánh sáng từ bên ngoài ùa vào, chiếu sáng trưng toàn bộ gian phòng, khiến khuôn mặt và dáng điệu của Mị Nguyệt đều hiện rõ mồn một trong ánh nắng. Người đàn ông nhìn nàng chăm chú một hồi, hai mắt nheo lại, chợt hỏi: "Tên gì?" "Mị Nguyệt." Đôi mắt người đàn ông chợt mở to như ngỡ ngàng, lại xăm soi nàng một lượt, rồi vẫy tay với kẻ áo đen vẫn đang bẻ quạt cánh tay nàng, buông nàng ấy ra. Hắn lập tức thả tay ra. Hắn là vừa bị bẻ vặn mạnh quá, Mị Nguyệt bèn đưa tay còn lại lên xoa nắng. Hai người lui ra, người đàn ông chỉ ra ngoài cửa. Hai kẻ vội vã đi ngay. Nàng tới đây làm gì? Người đàn ông nhìn thẳng vào Mị Nguyệt hỏi. Khát quá, thấy ở đây có nhà nên mới vào tìm nước uống. Mị Nguyệt lùi lại một bước, đáp. Nước đằng kia, người đàn ông chỉ lên chiếc án, tự lấy mà uống. Mị Nguyệt đang khát khô, bèn chạy ngay lại bên án, thấy có cái cốc đựng đầy nước. Thì cứ thế bưng lên, uống ừng ực ngon lành cho bằng hết, rồi chép miệng sảng khoái, đặt cốc sổng xuống, quay về phía người đàn ông kia, không lưng mà nói. Cảm tạ nước của anh, tôi đi đây. Từ từ đã. Lúc nàng đang uống nước, người đàn ông kia đã kịp sửa áo, thắt tay gọn gàng, dẹp giường trúc sang một bên, rồi bước tới trước án, ngồi xuống chiếu chủ, chỉ sang chiếu khách trên chết phía trước. Ngồi đi. Mị Nguyệt liếc xéo một cái, rồi cũng ngồi ngay ngắn xuống chiếu, đặt đôi hài thiêu bên cạnh, cặp mắt to sáng long lanh nhìn người kia chăm chú. Người đàn ông kia cũng ngắm ghế nàng kỹ lưỡng, từ khuôn mặt cho tới đôi chân trần. Này, anh nhìn gì thế? Mị Nguyệt hỏi, nhìn nàng. Tôi có gì mà nhìn? Mị Nguyệt hất mái tóc dài ra sau lưng, có chút thú vị. Thú vị gì? Không kẻ mày, không thoa phấn, không tô son, tôi ghét. Mị Nguyệt chau mày, nhìn xoáy vào người kia. Này, anh cũng thú vị đấy. Tôi có gì thú vị? Không khiến người ta thấy ghét. Ồ, người kia bật cười. Vậy nàng ghét loại đàn ông thế nào? Giả tạo. Thế nào là giả tạo? Trong lòng khiếp nhược, xong lại ra vẻ hung hăng, trong túi rỗng không, xong lại ra vẻ lắm tiền, trong phòng tà dâm, xong lại ra vẻ tử tế. Đại loại như thế đều là giả tạo. Tôi khinh thường, tôi khinh những loại đàn ông đó. Nói tới đây, khóe miệng nàng nhếch lên đầy khinh miệt. Người đàn ông phá lên cười lớn, hình như nàng đã giao du với không ít đàn ông. Phải, từ nhỏ tôi đã không thích chơi với đàn bà con gái. Vì sao kia? Không thích. Tức là nàng chỉ thích đàn ông. Tất nhiên, không thích đàn ông, có còn là con gái nữa không? Nói thử xem, nàng thích đàn ông thế nào? Ồ, thế thì còn phải xem ở mặt nào đã. Cứ nói mặt nào cũng được. Trong số những người đàn ông tôi từng gặp, có hai kiểu người khiến tôi thích thú nhất. Một người nói giỏi, một người đánh giỏi. Người nói giỏi tên gọi Trương Nghi, lưỡi dài cả gan. Tôi đã tự tay đo. Người đánh giỏi tên là Ngụy Chương, chính là cha tôi. Ồ, người đàn ông tỏ vẻ ngạc nhiên. Ngụy Chương là tướng nước Tần, còn nàng là người nước Sở, sao có thể là cha của nàng được? Mỹ Nguyệt hai giọng thì thào, chuyện này không nói với anh được. Vậy trong số những người từng nghe nói tới, nàng thấy thích thú với ai nhất? Cũng có hai, một là Tô Tần, đến cả Trương Nghi lưỡi dài cũng phải tôn kính. Còn một người kia, tôi không thể nói cho anh được. Tại sao? Mỹ Nguyệt nháy mắt, giọng càng nhỏ hơn. Tôi nói với anh chưa có tiết lộ với ai đấy, đó là phu quân của tôi. Ồ, thú vị đấy. Người đàn ông cười nói xem, nàng thích hắn ở điểm nào? Người đó có thể sai khiến Trương Nghi, có thể sai khiến cha tôi. Chỉ thế thôi ư? Người kia có vẻ thất vọng. Còn một điểm nữa, Mỹ Nguyệt bật cười. Tôi được gả tới đây đã mấy ngày rồi, thế mà hắn vẫn chưa nhìn tôi lấy một cái. Thế thì nàng nên tức giận mới phải, chứ sao lại thích thú được. Với tôi, đây là chuyện tốt, sao phải tức giận? Tốt ở chỗ nào? Cho thấy đó không phải là người bình thường. Đến ngày tân hôn mà hắn cũng không tới gặp tôi. Hắn có hai nguyên nhân. Thứ nhất, hắn quá bận rộn. Thứ hai, hắn không hiếu sắc. Sao nàng lại thích thú với hai điều đó? Người đàn ông lấy làm tò mò. Bận rộn cho thấy đây là người làm đại sự. Đàn ông mà không làm nên đại sự thì còn giá trị gì? Ồ, nói cũng phải. Nhưng nếu hắn không hiếu sắc thì nàng gả cho hắn để làm gì? Người đàn ông tiếp tục truy hỏi. Không hiếu sắc cho thấy hắn là người tâm cao khí ngạo, phụ nữ tầm thường sẽ không lọt vào mắt hắn. Nàng lại thích người tâm cao khí ngạo ư? Phải, Mỹ Nguyệt gật đầu. Còn kiểu đàn ông cứ thấy đàn bà là tích mắt, tôi khinh. Ồ, người đàn ông phút sau một chốc lại nhìn nàng chăm chú. Hắn tâm cao khí ngạo là thế, nếu cứ khăng khăng không chịu gặp nàng thì nàng sẽ làm thế nào? Hắn không chịu gặp thì tôi sẽ đi tìm. Cho dù tìm được, hắn cũng không thèm để mắt tới nàng thì sao? Chinh phục hắn, Mỹ Nguyệt tự tin đáp. Sở thích của đàn ông là chinh phục thiên hạ, còn tôi sẽ chinh phục đàn ông, chinh phục thiên hạ. Mỹ Nguyệt mỉm cười tinh nghịch. Nàng sẽ chinh phục thế nào? Chuyện này thì phải dần dần từng bước, chỉ cần chịu động não, chuyện gian nan nào cũng có thể tháo gỡ. Người đàn ông phá lên cười sảng khoái. Được, nàng cứ từ từ nghĩ cách đi. Nghĩ ra thì hãy tới đây nói cho ta biết. Nói rồi người đàn ông chỉ ra ngoài cửa, nàng có thể về được rồi. Mỹ Nguyệt đứng dậy, đi vài bước lại ngoảnh đầu, hạ giọng nói, chuyện hôm nay anh đừng nói cho ai biết nhé. Tôi vừa từ Sở tới, lạ nước lạ cái, không có lấy một người bạn. Nay gặp được anh, nhờ nước mắt của anh để giải cơn khát, chính là duyên phận. Từ giờ, anh chính là bằng hữu của tôi. Đợi tôi chinh phục được phu quân của tôi rồi, tôi sẽ... Nàng ngưng lại, nhìn thẳng vào người kia. Sẽ thế nào, người đàn ông kia cũng nhìn lại nàng. Tôi sẽ nói với hắn, anh là bằng hữu của tôi. Được. Người đàn ông cười sảng khoái, tôi cũng đã nhận nàng làm bạn. Người đàn ông đứng dậy, tiễn Mỹ Nguyệt ra ngoài cửa. Nhìn theo bước đi tung tăng của nàng, cứ bước sau cười mãi. Mỹ Nguyệt không bao giờ có thể ngờ được, người đàn ông áo đen này chính là Tần Huệ Vương. Ba dãy nhà ở đây là ngự thư phòng, nghiêm cấm phụ nữ hậu cung bước vào nửa bước. Hôm nay Mỹ Nguyệt vô tình xông vào, quả là hy hữu trong hy hữu. Đêm hôm đó, hậu cung có người tìm tới, đưa Mỹ Nguyệt đi tắm rửa tay chân, rồi đưa nàng đến tẩm cung của Huệ Vương. Cung nhân đã lui xa cả, xung quanh đèn nến mông lung, tiếng giọt đồng hồ tí tách. Mỹ Nguyệt nằm trong màn cấm, hai tay giỏng lên, vô cùng căng thẳng lắng nghe động tĩnh bên ngoài cửa. Chờ tới quá nửa đêm vẫn không nghe thấy có ai bước vào, nàng dần mơ màng chìm vào giấc ngủ. Đến khi trời tờ mờ sáng mới có mấy cung nhân vào phòng lay nàng tỉnh dậy, đỡ nàng xuống giường, dẫn ra khỏi tấm cung, rồi cứ thế chẳng nói chẳng rằng đưa thẳng nàng trở về biệt viện. Mỹ Nguyệt hết sức băn khoăn, không hiểu chuyện gì. Tới đêm thứ tư, Mỹ Nguyệt vừa được đưa vào trong màn gấm thì người đàn ông nàng gặp hôm trước cũng chính là Tần Huệ Vương thủng thẳng bước vào. Mỹ Nguyệt nhận ra, lấy làm kinh hãi, vội thò đầu ra ngoài màn, cung quýt dục rối lên. Này, vị bằng hữu kia, anh ra khỏi đây mau lên. Đây không phải là nơi anh có thể tới. Ồ, tôi vừa hay đi ngang qua, trông thấy có ánh sáng mới vào xem thử, cứ tưởng ai, té ra là nàng. Huệ Vương bật cười, thản nhiên ngồi luôn xuống mép giường. Anh ra khỏi đây mau. Mỹ Nguyệt tóc mồ hôi. Tôi đang chờ phu quân của tôi. Lỡ như hắn tới, thấy anh ở đây, tôi biết phải giải thích thế nào. Thì nàng cứ nói tôi là bằng hữu. Không, không được. Mỹ Nguyệt lắc đầu quầy quậy. Bằng hữu cũng không thể gặp nhau ở chỗ này. Tôi không giải thích được đâu. Được chứ sao không? Nàng ở trong màn, ta ở ngoài màn. Hai ta còn cách nhau một bức màn kia mà. Huệ Vương vẫn nhân nhẫn. Dù sao thì phu quân của nàng cũng đâu có ở đây. Ta hỏi nàng vài câu có được không? Hỏi gì thì hỏi mau lên. Mị Nguyệt dục dạ. Nàng đã nghĩ ra cách để chinh phục phu quân của nàng rồi chứ? Rồi, Mị Nguyệt đáp vội. Nói ta nghe xem nào. Không được. Mị Nguyệt lắc đầu quầy quậy. Vì sao kia? Đây là bí mật của tôi. Tôi chỉ dành riêng cho phu quân của tôi mà thôi. Thì cứ giả sử ta là phu quân của nàng đi. Làm sao mà giả sử thấy được? Mị Nguyệt kêu lên. Vậy thì không cần giả sử nữa. Ta chính là phu quân của nàng đấy. Huệ Vương không rơi coi nữa, phá lên cười lớn, rồi nhảy lên giường, chui vào trong màn cắm. A! Mị Nguyệt tung chân đạp Huệ Vương ngã lăn xuống giường. Anh biến đi mau, không tôi hét lên đấy. Tôi cũng không làm bằng hữu gì với anh nữa. Ây cha, nàng dám đạp cả vua của Đại Tần Cơ đấy. Huệ Vương bật dậy, ra vẻ giận dữ, mắt trừng trừng nhìn Mị Nguyệt. Này! Mị Nguyệt cũng sừng sộ không kém, giơ tay chỉ thẳng mặt Huệ Vương mà mắng. Anh trơ trẽn vừa chứ, tôi coi anh là bạn. Mà anh lại mạo nhận phu quân tôi, anh còn dám ngang ngược, tôi sẽ... Mị Nguyệt hầm hầm tức tối nhìn Huệ Vương, nàng sẽ làm gì? Huệ Vương áp lại gần, anh dám tới? Mị Nguyệt lâm lâm nắm đấm, thủ thế sẵn sàng. Huệ Vương vén mở màn cắm, nhảy phốc lên giường, ôm chầm lấy Mị Nguyệt. Mị Nguyệt chống cự kịch liệt một hồi, rồi đột nhiên ôm ghì lấy Huệ Vương.